Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, giam cầm bất ổn, Kha Thiên Hạo thần sắc cùng lời nói đột nhiên chuyển biến. Tự nhiên không có thể lừa gạt được Tần Tinh cặp mắt, mà Tần Tinh cũng thấy rõ, Kha Thiên Hạo ánh mắt liếc về phía cái hướng kia. Có đến từng đạo thấu rõ sóng gợn khinh khinh lắc lư. Nếu mà không phải nhìn kỹ, căn bản đều phát hiện không được. Lấy Tần Tinh thực lực, đương nhiên có thể biết rõ. Kia sóng gợn xuất hiện, hẳn đúng là bởi vì khỏa này bị giam cầm rồi thời không tinh thần. Xuất hiện bất ổn, có thể Tần Tinh chính là lựa chọn xem nhẹ. Bởi vì đến lúc này, Tần Tinh thật đã là không báo sinh niệm, duy nhất hy vọng, chính là muốn để cho Hách Liên Trùng chạy khỏi nơi này. Huống chi, hắn cũng không tin Kha Thiên Hạo cái nhìn kia, và hắn thần thái biến hóa, là không có ý định, rất có thể, kia nhìn như bất ổn địa phương, chẳng qua chỉ là một cái khác cạm bẫy, dẫn dụ mình đi tới cái hướng kia. Dẫn dụ mình chủ động nhảy vào cái cạm bẫy kia. Dù sao còn có một vị giam cầm thời không cường giả, hơn nữa hắn đúng là thực lực mạnh hơn đệ nhất minh tôn và người khác cường giả, còn chưa hiện thân xuất hiện. Vì vậy mà Tần Tinh bất động thanh sắc, mà là chuyên chú nghe Kha Thiên Hạo lời kế tiếp. Ngươi đoán không sai, cũng là bởi vì kia cổ quan tài. Cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, kia cổ quan tài là được từ ở tại năm đó mệnh tinh giới bên trong tạo hồn tộc. Cũng chính là ngươi thuộc quyền kia một nhánh tộc nhân. Không thể không nói, năm đó các ngươi kia một nhánh người tạo hồn tộc thật rất thông minh. Trong các ngươi, hẳn đúng là đã có người phát giác nguy cơ, cho nên cố ý ly khai minh tinh giới. Tá trợ ở mệnh minh hai giới vách ngăn, hy vọng để các ngươi trở thành tạo hồn tộc bất diệt chi hỏa. Chỉ có điều các ngươi cuối cùng còn là coi thường rồi Chu Tử Phong, coi thường những cái kia một lòng muốn đưa các ngươi tạo hồn tộc vào chỗ chết người thực lực và quyết tâm. Trận chiến đó quá trình ta liền không nói tường tận. Tóm lại, sau trận chiến ấy, các ngươi tạo hồn tộc gần như diệt sạch, chỉ có mẫu thân ngươi thành công trốn, thậm chí tại nàng trước khi rời đi, cũng đã đem chọn cái tạo hồn tộc hoàn toàn hủy diệt. Duy chỉ có còn dư kia cổ quan tài, không khó tưởng tượng. Đây quan tài cùng bên trong cất giấu chi vật tất nhiên thập phần quan trọng. Ngay sau đó cổ quan tài này liền bị dẫn vào minh tinh giới, dẫn tới trước mặt chúng ta. Chỉ tiếc, cổ quan tài này chỉ có thể do ngươi nhóm người tạo hồn tộc mở ra, thậm chí đều không cách nào hủy diệt, cho nên chúng ta chỉ có thể đem phong ấn ở rồi thứ 10 trục xuất chi địa bên trong. Sau đó, chúng ta mới biết, lúc ấy mẫu thân ngươi cũng không phải một người chạy trốn, mà là mang đi ngươi hòa hồn tinh. Cho nên chúng ta trên thực tế cũng đang chờ huynh đệ các ngươi xuất hiện, chờ các ngươi đi tự tay mở ra cổ quan tài này, để cho chúng ta cũng nhìn một chút, trong quan tài cuối cùng cất giấu cái gì. Nghe đến đó thời điểm, Tần Tinh trong lòng hơi động, mẫu thân mình mang đi mình, mà hồn tinh là bị Tử Vi Đế Thần dẫn đi. Có thể hiển nhiên minh tôn nhóm cũng không hiểu biết một điểm này. Nguyên bản chúng ta cho rằng, trong quan tài cất giấu rất có thể là ngươi tạo hồn tộc trong một vị cường giả thi thể. Dù sao các ngươi tộc cường đại đến chấp trưởng luân hồi trình độ, trời mới biết các ngươi có thể hay không dựa vào một cỗ thi thể trọng sinh. Chính là trước đây không lâu, ngươi rốt cuộc mở ra quan tài, để cho chúng ta thấy được cỗ thi thể kia. Nói thật, cỗ thi thể kia chúng ta ai cũng không nhận biết, nhưng chí ít có thể khẳng định, hắn hiển nhiên không phải người tạ hồn tộc, cho nên hôm nay ngươi chính là duy nhất người tạ hồn tộc. Giết ngươi, tạ hồn tộc liền có thể hoàn toàn biến mất rồi. Kha Thiên Hạo mà nói kết thúc, mà Tần Tinh đối với hắn mà nói, tự nhiên không thể nào tin hoàn toàn, đặc biệt là liên quan tới Trịnh Thiếu thi thể. Hắn nói thật ra là quá mức hời hợt. Ngẫm lại xem, tạo hồn tộc toàn tộc tiêu diệt, hủy diệt tất cả, duy chỉ có lưu lại một bộ quan tài. Có thể tưởng tượng được tạo hồn tộc đối với cổ quan tài này coi trọng. Có thể tưởng tượng được trong quan tài Trịnh Thiếu thi thể tầm quan trọng. Một điểm này, Minh Tôn không thể nào nghĩ không ra. Bất quá, Kha Thiên Hạo câu nói sau cùng, Tần Tinh ngược lại tin, mặc kệ Trịnh Thiếu thi thể trọng yếu dường nào, chỉ cần hắn không phải người tạo hồn tộc, như vậy giết mình, liền triệt để diệt tạo hồn tộc. Đến lúc đó bọn hắn có là thời gian lại đi nghiên cứu cổ thi thể kia. Hiện tại, ngươi không có vấn đề đi. Còn có một vấn đề cuối cùng. Tần Tinh nói, các ngươi là làm sao có thể đủ khẳng định cổ thi thể kia, hắn không phải người tạo hồn tộc. Cái vấn đề này, ta cũng không có biện pháp trả lời ngươi. Kha Thiên Hạo cười ha ha một tiếng nói, chúng ta đã đối với ngươi hết tình hết nghĩa, ngươi cũng có thể an tâm chết rồi. Kha Thiên Hạo dẫn đầu xuất thủ, một đoàn quang mang từ trong mắt hắn vọt thẳng ra, hơn nữa trong nháy mắt nổ tung, bao phủ tại toàn bộ tinh thần, cũng sắp Tần Tinh bao phủ tại bên trong. Trong ánh sáng, Tần Tinh bỗng nhiên phát hiện bản thân xung quanh thời gian qua đi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thậm chí chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác mình nguyên bản rất dài thọ nguyên đều ở đây quang mang xâm thực phía dưới lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán. Vừa vặn một hơi thở đi qua, trên người mình ít nhất giảm bớt hơn ngàn năm thọ nguyên. Thời gian chi lực, Tần Tinh tự nhiên biết rõ đây là thời gian chi lực, thậm chí vừa vặn cùng mình thời gian nghịch lưu chi thuật ngược lại, là tăng nhanh thời gian qua đi. Hồn mệnh chi tạo có thiên cơ chi nhãn, mà thiên cơ chi nhãn chính là cùng tàng đồng tương đối thời gian chạy xuôi. Cho nên Kha Thiên Hạo có thể thi triển thời gian chi lực, Tần Tinh cũng không kỳ quái. Chỉ là tại Kha Thiên Hạo xuất thủ đồng thời, Tần Tinh làm bộ lơ đãng nhìn lướt qua lúc trước xuất hiện sóng gợn địa phương, phát hiện nơi đó đã khôi phục bình thường. Xem ra vừa mới giam cầm bất ổn cũng không phải là cạm bẫy. Nếu không mà nói, Kha Thiên Hạo sẽ không cùng ta nói nhiều lời như vậy. Hắn chính là vì kéo dài thời gian, vì để cho giam cầm ổn định lại. Hiện tại Kha Thiên Hạo xuất thủ, mà ở trong đó thời không đều bị giam cầm, ta không cách nào thi triển thời không chi lực. Kha Thiên Hạo lại có thể thi triển, điều này cũng có khả năng là âm thầm chi nhân để cho giam cầm khôi phục ổn định. Tần Tinh ý thức được, nếu mà vừa mới giam cầm bất ổn không phải cạm bẫy, như vậy tuyệt đối là mình một lần cơ hội tuyệt mỹ, chỉ tiếc lại bị mình không để mắt đến. Bất quá, nếu đối với mới có thể xuất hiện một lần bất ổn, như vậy thì có thể xuất hiện lần thứ hai. Chỉ là không rõ, lần đầu tiên bất ổn là bởi vì thực lực đối phương không đủ, vẫn là từ những chuyện khác dẫn tới. Có khả năng hay không là bởi vì ta đem bốn mảnh tinh giới chi hồn bắt lấy nổ tung mà dẫn tới. Bất kể như thế nào, có thể thử một chút. Tần Tinh trong đầu ý nghĩ như tia chớp, bất thình lình đưa tay vỗ một cái đỉnh đầu của mình. Mình hóa minh chi hồn đã lao ra. Ngay tại Tần Tinh hóa minh chi hồn xuất hiện chớp mắt, kia không trung bốn vị Minh Tôn đột nhiên đồng loạt lần nữa quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, mà Tần Tinh cũng là vội vã nhìn lướt qua, chỗ kia phương hướng lại có sóng gợn xuất hiện. Tuy rằng khiến Giang Cầm bất ổn là Tần Tinh mục đích, nhưng mà hắn thật không ngờ, đây Giang Cầm dễ dàng như vậy liền xuất hiện bất ổn. Thế cho nên chính hắn đều có chút không thể tin được. Dựa theo Tần Tinh dự định, nếu hồn bạo nổ khả năng dẫn tới Giang Cầm bất ổn, như vậy mình liền đem hóa minh chi hồn, tính cả bên trong dung thân tiếp nhận ngàn vạn minh linh, mạnh mẽ tự bạo, tới làm quấy nhiễu đây bị Giang Cầm thời không. Ngược lại mình cũng không khả năng sống sót rời đi. Nếu như có thể lấy một hồn tự bạo, đổi lấy hách liên chúng thành công chạy thoát thân, cũng đáng. Thế nhưng, mình hồn mới xuất hiện, Giang Cầm liền xuất hiện lần nữa bất ổn. Không tin quy không tin, Tần Tinh lại cũng không có thể lại bỏ qua cho tốt đẹp như vậy cơ hội. Cắn chặt hàm răng, bước ra một bước, đi tới đây sóng gợn xuất hiện chi địa. Kèm theo trên thân thể kim quang ngút trời, giơ tay lên liền phải đem đập vỡ tại đây Giang Cầm đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng hướng bận rộn sợ hãi kêu quái dị, chính là đột nhiên từ hư vô bên trong truyền ra. Ngươi không nên tới, không nên tới. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.